Chương 59, xung đột. Nghe được mị giả mổ tổ dậy cái kia có chút kỳ quái thở dốc, cũng không đụng tới quá dậy mị giả mổ tổ hỉ xả xì ỉ gạo liền nói không ra lời. Thân là nam nhân bình thường chính hắn đương nhiên biết cái này thở dốc ý vị như thế nào, cho nên ý thức được mị giả mổ tổ dậy dĩ nhiên thực sự ở cái kia nam nhân ra qua đêm, còn vì loại chuyện đó mà không đi lên giờ học, hỉ xả xì ỉ gạo là vừa thương tâm vừa giận nộ. Ngăn chặn phẫn nộ, hỉ xả xì ỉ gạo lại hỏi, ngươi hiện tại ở đâu? Mị giả mổ tổ dậy không muốn để người ta biết nàng bồi Lưu Húc luyện tập thương thuật mà xin nghỉ, cho nên hắn lên đường. Ta hôm nay có điểm khó chịu, sáng sớm xin nghỉ 2 tiết học, 3-4 tiết ta sẽ đi thi. Ngươi bây giờ đang ở đi thang lầu mới vừa đi bên ngoài cầm ít thuốc, hiện tại đang trên đường trở về nhà. Trước bộ dáng này, ta còn muốn nhận cú điện thoại, túi chào. Bĩu môi cất điện thoại di động, đã cùng ta ca si cổ mủ rồ mặt trận thống nhất hì xả xì ỉ gáo lại hỏi. Nam nhân kia đang ở nơi nào xì rủ cả giáo ý hề đệ đệ, cùng nàng chủ cùng nhau. Chết tiệt chúng ta cái này đi tìm lệ cười ha ha, Takashi cổ mù rồ liền hỏi ngược lại, giả như ngươi tìm được rồi lệ, vậy ngươi muốn nói cái gì lẽ nào hỏi lệ có yêu hay không ngươi, thì tại sao muốn cùng tiểu tử kia tại một cái hoặc là hỏi một chút ngươi đến cùng nơi nào không bằng tiểu tử kia thật muốn đánh ngươi chỉ biết bỏ đá xuống giếng vĩnh viễn, ta hỏi ngươi, lệ đến cùng là không phải bạn gái ngươi trầm mặc mấy, thì xạ xì ý gào lên đường, không tính là. Chỉ là tương đối trò chuyện tới, thế. Nhưng nàng là cái loại này thoạt nhìn tốt tiếp cận, cũng rất khó gần gũi nữ hài tử, cùng nàng nhận thức lâu như vậy, ta ngay cả tay nàng cũng không có chạm qua. Ta còn tưởng rằng các ngươi đã làm. Lệ có thể không phải cái loại này tùy tiện nữ hài. Cái kia đêm qua nàng vì sao ở nhà của tiểu tử kia bên trong qua đêm dừng một chút, Takashi cổ mù rồi nói, mới vừa ngươi nghe điện thoại thời điểm biểu tình thật đáng sợ. Chắc là nghe được cái gì âm thanh kỳ quái đi chớ nói nữa ngược lại ngươi hiện tại đi với ta tìm lệ cùng hì xả xì ỉ gạo một khối đi xuống lầu. Takashi cổ mù rồ lên đường, ta vẫn cho là lệ đã là bạn gái ngươi, không ngờ tới còn không phải, xem ra nàng là trướng mắt trong nhà không có tiền gì ngươi. Tiểu tử kia rất có tiền hải quy phái, coi như không có tiền, cái danh này thì có thể làm cho lệ động tâm. Lệ có thể không phải dừng lại, đã không có nắm chặt hì xả xì ỉ gạo lên đường, bị như thế một quái nhiễu. Ta hiện ở cũng không biết lệ là cái dạng gì nữ hài tử, có thể nàng trước kia thanh thuần đều là giả vờ. Tuyệt đối, ngược lại ta đã nói với ngươi những thứ này liền là muốn cho ngươi xem rõ ràng diện mục thật của nàng. Hiếu, trước đây ta cảm thấy ngươi và lệ là một đôi, bởi vì các ngươi xem như là thanh mai trúc mã, nhưng là vì sao càng đi về phía sau, các ngươi càng sơ viễn học kỳ này hầu như đều không có nói qua nói, thật giống như không biết giống nhau. Nguyên nhân rất đơn giản. Cười lạnh một cái. Takashi cổ mù rồ lên đường, khi còn bé nàng đối với tiền hoặc là danh lợi không có cảm giác gì, cho nên khi nhưng chơi được tương đối khá. Trưởng thành, nàng liền sẽ để ý những cái này, đương nhiên sẽ không để ý đến ta cái này cái gì cũng sai nhân. Hơn nữa ta nghe nói nàng đi thương thuật bộ phận là bởi vì thương thuật bộ phận bên trong có mấy người thành viên rất có tiền. Về phần tại sao sẽ hàn huyên với ngươi được tốt như vậy, ta tin tưởng cũng chính là thuần túy trò chuyện ngày mà thôi. Nàng không có rơi vào, ngươi ngược lại là lâm vào. Ngươi thật đúng là một xóa bức. Ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe nói sao? Hỉ xạ xì ỉ gấp tức giận nói. Á đủ, lệ đô cùng tiểu tử kia cảo thượng liễu, ngươi còn gọi ta nói được nói ngươi nghĩ rằng ta đầu góc có bệnh á vẫn cảm thấy ngươi đầu góc có bệnh. Chừng ta ca si cổ mù rồ liếc mắt, hỉ xạ xì ỉ gạo liền tăng nhanh bước tiến. Đi tới xỉ rủ ca mạ gì qua cửa nhà, hỉ xạ xì ỉ gạo liền gõ cửa một cái. Đợi nửa phút, thấy không có người mở rộng cửa, không chịu nổi ta ca si cổ mù rồ mà bắt đầu dùng chân đá. Nhưng là vẫn không có người nào mở rộng cửa, cho nên hai người bọn họ phải đi phòng cứu thương. Đi vào phòng cứu thương Takashi cổ mù rồ liền hung khuôn mặt hỏi, xì rủ cả bác sĩ, đệ ngươi người đâu các ngươi tìm hắn có chuyện gì không đụng một cái Takashi cổ mù rồ cánh tay, cười híp mắt hỉ xả xì ỉ gạo lên đường. Đúng như vậy, chúng ta là mỹ giả mổ tổ dậy cùng lớp đồng học, sáng sớm hôm nay mỹ giả mổ tổ dậy không có đi học, sau đó ngày hôm qua có chứng kiến mỹ giả mổ tổ dậy cùng đệ ngươi tại một cái. Cho nên chúng ta liền muốn biết mỹ giả mổ tổ dậy là không phải còn cùng đệ ngươi tại một cái. Ô hát gật đầu, không có phòng bị lòng xì rủ ca mạ gì qua lên đường, sáng sớm đệ ta là nói muốn đi tìm lệ. Cái kia bọn họ đi nơi nào suy nghĩ một chút, xì rủ ca mạ gì qua nói, đoán chừng là võ đạo tràng A đi vô xuống ta ca xì cổ mù rồ, thì xạ xì ỉ gạo liền bước nhanh đi ra. Chờ một chút A xì rủ ca mạ gì qua vội vàng gọi lại bọn họ. Có chuyện gì sao xì rủ ca bác sĩ mỉm cười. Xì rủ cả mạ gì qua lên đường, ta xem hai người các ngươi sắc mặt rất kém cỏi, có thể là dinh dưỡng không đầy đủ, hoặc là giấc ngủ không đủ, sở lấy các ngươi hẳn là uống thuốc. ngươi mới có phải uống thuốc đâu chừng xì rủ cả mạ gì qua liếc mắt, Takashi cổ mù rồi liền đi ra ngoài. Khi xạ xì ý còn muốn nói điều gì, có thể lại đem nói nuốt vào cái bụng, sau đó liền đi theo Takashi cổ mù rồi. Nhìn dần dần đi xa hai người, xì rủ cả mạ gì quả khốn hoặc nói, ta có nói sai cái gì không ở võ đạo bên ngoài sân mặt đi một vòng, bọn họ cũng không có thấy mỹ giả mổ tổ dậy hoặc là lưu húc, đã không biết nên đi nơi nào tìm hai người liền vội vàng chạy về phía phòng học. Tiết hai tan học phía sau, mỹ dạ mổ tổ dậy cũng giáo được không sai biệt lắm, cho nên cùng Lưu Húc nói từ biệt nàng liền một đường tiểu bào đi thi, Lưu Húc thì cùng bật sủ gì mà xả hệ cô luyện tập kiếm thuật. Chạy vào phòng học, ngồi ở chỗ ngồi của mình, mỹ dạ mổ tổ dậy liền vội vàng xuất ra khóa bản, dự định đem lão sư mấy ngày hôm trước vạch trọng điểm xem một lần, có thể nàng mới có vừa mới mở ra khóa bản, Takashi cổ mù rồ tay liền đè ở trên sách học. Đã trải qua ngày hôm qua trạng vạng tối sự tình phía sau. Mị dạ mổ tổ dậy đối với Takashi cổ mù rổ cố tình gây sự là căm thù đến tận xương thủy, cho nên vừa nhìn thấy hắn, mị dạ mổ tổ dậy liền lập tức trừng đại con mắt, cái kia tuyệt không hữu hảo nhãn thần đã nói rõ mị dạ mổ tổ dậy đang gọi Takashi cổ mù rổ cút ngay. Có thể không thể đi ra ngoài nói một chút nói chuyện không phải Takashi cổ mù rổ, mà là đứng ở một bên hỉ xả xỉ ý gạo. Mị dạ mổ tổ dậy cũng không biết buổi sáng sự tình, cho nên thấy còn lại 7 phút liền thi nàng lên đường. Cần các lộ ủy chữa thi xong, lập tức phải cuộc thi, ta là muốn bắt tiền tăng danh. Ta chỉ muốn xác định một hai kiện sự tình. Hì xạ xì ỉ gạo không tha thứ. Có chuyện gì nói thẳng đi mì giả mổ tổ dậy đối với hì xạ xì ỉ gạo vẫn là mỉm cười đáp lại, đối với ta ca si cổ mũ rổ thì là một mạch trứng mắt. Nhiều người ở đây, nói bất tiện. Có cái gì bất tiện chúng ta bình thường nói không phải đều là ở trong lớp sao dùng bút máy đâm dưới ta ca si cổ mũ rổ tay, mì giả mổ tổ dậy mà bắt đầu đọc sách. Thấy trong lớp đồng học đều chú ý tới, hỉ xạ xì ỉ gạo liền định thi xong sẽ cùng mì dạ mổ tổ dày đàm luận. Thấy hỉ xạ xì ỉ gạo lui về phía sau, muốn cho mì dạ mổ tổ dày ra vai phủ đầu Takashi cổ mù rổ liền chợt vô xuống bàn học, cũng lớn tiếng nói, các học sinh các ngươi cảm thấy mì dạ mổ tổ dày cùng hỉ xạ xì ỉ gạo là không phải một đôi A.